Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều kể về những khó khăn thiếu thốn của huyện Thương Quận, nào là thiếu dược liệu, quân binh bị thương không có thuốc chữa trị, lương thực ngày càng cạn kiệt, lương bổng cũng thiếu thốn. Cuối cùng, hắn nhấn mạnh, không biết phủ thành có thể viện trợ cho huyện Thương Quận chút đỉnh chăng. Phạm Hứa Dương, tên tiểu tử này là tới muốn đổ sao? Phạm Hứa Dương chỉ cười nhẹ. Hiện giờ tình thế khó khăn, phủ thành cũng trong cảnh thiếu thốn. Người thiếu, ta thiếu, nơi nào cũng thiếu cả. Kiều Triều điềm tĩnh đáp, huyện Thương Quận nằm ở tiền tuyến. Nếu tài nguyên không đủ, khi quân địch tấn công, thì phủ thành cũng sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Phải chăng tài nguyên nên ưu tiên cho nơi hiểm yếu trước? Phạm Hứa Dương mỉm cười tránh né. Điều này cần có lệnh từ Hoài Dương Vương. Dù không hy vọng sẽ được chi viện ngay lập tức, nhưng Kiều Triều vẫn cẩn trọng tường thuật tình hình để đối phương hiểu rõ sự thật. Trong khi đó, Hoài Dương Vương vẫn đang vui chơi cùng mỹ nữ ở hậu viện. Cơ Sơn đã sớm báo về việc Kiều Triều đến, nhưng Hoài Dương Vương lại không lập tức tiếp kiến, tiếp tục vui chơi cho đến khi đêm xuống mới cho lệnh. Bảo hắn nghỉ ngơi, ngày mai gặp mặt. Cơ Sơn nhận lệnh và khi quay về trình báo, Hoài Dương Vương hỏi. Người thấy Kiều Triều thế nào? Cơ Sơn đáp, không thấy có gì đặc biệt, không giống kẻ võ nghệ cao cường. Có thể hắn được chỉ dẫn bởi người khác. Hoài Dương Vương hỏi thêm, có gì có thể uy hát, y, ế, p được hắn không? Cơ Sơn cẩn trọng đáp, trong nhà hắn có đông người, hắn là lão đại, có hai lão nhân, phía dưới có hai đệ đệ đều đã lập gia đình, và một thê tử cùng hài tử, dường như rất được hắn thương yêu. Hoài Dương Vương gật đầu, hài lòng vì đã nắm được nhược điểm. Tốt, người lui đi nghỉ ngơi. Về phần Kiều Triều, nghe tin phải chờ đến ngày mai mới diện kiến, hắn vẫn tỏ ra bình thản, đáp. Vậy sáng mai ta sẽ qua. Phạm Hứa Dương cho người đi sắp xếp, thủ hạ Phạm Hứa Dương đứng bên cạnh nói. Hoài Dương Vương làm như vậy có không tốt lắm không? Nhưng mà nhìn vẻ mặt người nọ cũng không giống tức giận, nhưng nghe nói hắn lần này lại đây mang theo 200 tinh binh đến. Phạm Hứa Dương, 200 tinh binh, nếu Hoài Dương Vương coi khinh hắn, vậy khả năng sẽ hối hận, trước tiên không cần phải xen vào, dù sao cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Vân Mộng Hạ Vũ Lão tuy rằng là đại nhân châu phủ, lúc trước là do Hoàng đế khâm điểm, cùng Hoài Dương Vương hiện tại không có quan hệ, nhưng mà Hoài Dương Vương ngược lại không có tiêu diệt lão mà lại ưu đãi lão, làm Phạm Hứa Dương tiếp tục ngồi ở vị trí này, đơn giản cảm thấy lão có năng lực, muốn mượn sức lão mà thôi. Rốt cuộc Phạm gia ở Giang Nam cũng là đại gia tộc, nếu đạt được mối quan hệ với đại gia tộc duy trì kia đối với ngôi vị cướp được là rất có lợi. Vâng, Kiều Triều ở bên ngoài Phạm phủ, Kiều Triều sau khi nghỉ ngơi xong liền đi ngoài, lúc này tuy rằng là buổi tối nhưng trên đường vẫn là có người. Kiều Triều tùy ý nhìn một chút, biết có người theo dõi, Kiều Triều cũng không có để ý, chỉ là nhìn bên này một chút, xem bên kia một chút. Còn đi cửa tiệm trang sức mua cây châm. Kiều Triều sau khi đi dạo một lúc liền trở về, người đi theo dõi kia cũng trở về bẩm báo. Sáng hôm sau, Kiều Triều trở lại Phạm Phù và cuối cùng cũng gặp được Hoài Dương Vương. Bái kiến Hoài Dương Vương, đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Dương Vương cười, đánh giá kỹ Kiều Triều và tỏ vẻ hài lòng. Kiều đại ngươi thật là tuổi trẻ tài cao. Lại có công lớn tiêu diệt Phùng Thiết Hùng, quả là dụng binh như thần. Cách chương.